Chương 993, thật là thơm, phần 2, sau một lúc lâu, Trần Thương nhanh chóng quay người, đường ruột số 1. Mà yêu cầu của nối lại dạ dày bờ cong nhỏ vẫn luôn rất nghiêm mật bền chắc, dù sao dạ dày thuộc về khí quan tiêu hóa, yêu cầu chịu đựng phải được đối với đồ ăn. Kỹ năng khâu lại của Trần Thương rất tinh vi, ten kẹp kim giúp đỡ đường ruột số 1 từ rạch mổ phần dưới xung quanh kẹp cong khâu một loạt xếp lớp liên tục khâu lại ngay sau đó, Trần Thương nói với Hạ Chính Trị, rút sạch kẹp cong. Kéo căng hai đầu đường ruột Hạ Chính Trị nhanh chóng vội vàng gật đầu. Mà vào lúc này, Trần Thương lại lấy đầu múc đường ruột trở về khâu lại, từ đầu tâm vị xuống phía dưới, nhắm ngay khoảng cách khe hở giữa hàng thứ nhất và hàng thứ hai liên tục khâu lại một bộ thao tác này, làm cho Chu Hạc hơi sửng sốt một chút, đây là phương pháp Lý Việt. Trần Thương cười gật đầu, không sai mà Hạ Chính Trị thì một mặt ngơ ngác nhìn Trần Thương, đây là vì sao? Trần Thương giải thích nói, vì để cho cầm máu tin cậy Hạ Chính Trị không tự chủ được nhẹ gật đầu, thật ra. Anh nghe không hiểu. Thế nhưng luôn cảm thấy dáng vẻ của Trần Thương nói rất có lý đang lúc nói chuyện. Sau khi Trần Thương rạch mổ phần dưới hợp nhất xong, cũng nhanh chóng đi thắt nút hai đầu đường ruột. Tiếp đó, đem hai bên thanh mạc cơ khâu lại gián đoạn gia cố, đồng thời bao chôn tàn đầu mặt thô ráp. Chu Hạc bất đắc dĩ nói, kiến thức cơ bản quá vững chắc ánh mắt Hạ Chính Trị cũng sáng lên. Rất là lợi hại hoàn toàn chính xác, Trần Thương khâu lại từ đầu tới đuôi, tổn thương đối với thành dạ dày vô cùng có hạn, khi cây kim ra, càng lợi dụng khoảng cách của cây kim để khống chế sức giãn của thành dạ dày cũng vô cùng xảo diệu, đây thật ra là một loại khâu lại sức giãn rất có hiệu quả. Trần Thương cười nói, cơ thao. Thật ra, đây cũng là phương pháp Trần Thương vẫn đang đi nghiên cứu linh cảm này cũng là đến từ nối lại mạch máu lớn của Trần Thương, khi Trần Thương nối mạch máu lớn ở trong lồng ngực. Bởi vì rung động mạch máu, yêu cầu cảm nhận được rung động và sức giãn của mạch máu lúc này, Trần Thương cũng cảm nhận được tầm quan trọng của sức giãn trong việc khâu lại, sức giãn này có thể có hiệu quả để tăng tốc khép lại, đồng thời có thể giảm bớt hai lần tổn thương. Mà vừa rồi khi Trần Thương đang khâu lại thì bỗng nhiên trong đầu linh cơ khẽ động, anh phát hiện loại khâu lại sức giãn này thật ra sẽ đối với khâu lại thành dạ dày càng thêm có hiệu quả. Thậm chí khi đi nối lại miệng dạ dày, loại khâu lại sức giãn này cũng sẽ càng thêm có ích lợi lớn nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ mừng rỡ. Sau khi khâu lại bờ cong nhỏ dạ dày xong đoạn đầu, Trần Thương lấy hai thanh cái kẹp khép lại hai đầu dạ dày và tá tràng. Vào lúc này, cần phải đi cảm nhận xem có sức giãn hay không nếu có, thì chắc chắn phải tách rời tá tràng, phòng ngừa lực nối lại miệng há to quá lớn, dẫn đến phẫu thuật thất bại rất may mắn, không có cảm nhận được sự tồn tại của sức giãn. Có thể trực tiếp khâu lại Trần Thương quay người nhìn thoáng qua Hạ Chính Trị, anh đến cảm thụ một chút. Nếu như ở đó có sức giãn, nhớ phải tách rời tá tràng, nếu như không có, có thể trực tiếp khâu lại. Hạ Chính Trị cảm kích gật đầu, vội vàng bắt đầu cảm nhận. Thật ra, ngoại khoa là yêu cầu một người nghiêm túc dẫn anh đi làm, mà không phải cho anh nhìn. Nhìn bao lâu cũng xem không biết. Cảm nhận rất quan trọng, giống là như bắt mạch trong đông y vậy. Có thầy dạy anh trầm, trì, phù, số so với tự mình phỏng đoán thì cách biệt sẽ rất lớn. Vì vậy, có một người thầy tốt đối với một bác sĩ khoa ngoại có thể sẽ bớt đi bao nhiêu đường quanh co hơn. Lúc này, Hạ Chính Trị cũng không nhịn được chẹp chẹp một chút miệng Emma. Thật là thơm thì ra bác sĩ Trần lợi hại đến như vậy. Trần Thương vừa nói vừa làm, tận khả năng để Hạ Chính Trị hiểu rõ được nhiều hơn một chút, nói cũng khá là tỉ mỉ. Ở đây, lưu lượng máu của đầu thừa tá tràng không nhiều, sau khi cắt bỏ cũng không cần xử lý cầm máu nhiều mà nếu lưu lượng máu đầu thừa dạ dày tương đối nhiều, thì khi đó anh chắc chắn phải nhớ kỹ trước khi kẹp phải theo thứ tự rạch dạ dày ra trước, sau vách thanh mạc cơ, sau đó ghim khâu mạch máu tầng dưới màng nhầy Trần Thương nói cho Hạ Chính Trị nghe, thật ra cũng là nói cho mình. Dù sao, anh cũng là lần thứ nhất làm loại phẫu thuật này. Khi giảng giải cho người ta, cũng có thể sẽ tự phát hiện một vài vấn đề. Một ca phẫu thuật, nếu anh nói không rõ ràng, đã nói lên có điểm mù, cái này cần phải xem xét lại cho rõ ràng. Sau đó Trần Thương dùng xếp lớp khóa nối lại miệng đường ruột số 1 vừa khâu lại, tiếp đó, khi vừa lúc khâu lại kết thúc xong, dùng cùng một cái đường ruột cuốn đến thành trước làm xếp lớp liên tục bên trong mũi khâu lộn mép khâu lại một chỉ khâu lại, nhiều loại công dụng, khâu lại được mấy chỗ đây là một việc rất khảo nghiệm trình độ của bác sĩ Lâm Sàng. Càng là tiến hành phẫu thuật, Hạ Chính Trị nhìn càng ngạc nhiên trong lòng anh không phải người ngu. Anh càng xem càng cảm thấy kỹ xảo nối lại của Trần Thương lại vô cùng kinh người. khỏi cần phải nói, so với chủ nhiệm ngoại khoa của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Bắc Hà họ thì tốt hơn nhiều mà lại, cái tốt này, là tốt hơn rất nhiều. Nhìn thao tác thuần thục của Trần Thương, ánh mắt Hạ Chính Trị nhìn Trần Thương có mấy phần sùng bái. Trần Thương mới lớn bao nhiêu? So với mình còn trẻ hơn mấy tuổi, thế nhưng năng lực phẫu thuật của người ta so với những chủ nhiệm kinh nghiệm lâm sàng mấy chục năm làm mấy trăm ca phẫu thuật kia, còn phải tinh xảo hơn. Chẳng lẽ cậu ta đã bắt đầu được huấn luyện từ trong bụng mẹ à? Nghĩ tới đây, Hạ Chính Trị bỗng nhiên cũng hiểu rõ vì sao chủ nhiệm dư lại cho Trần Thương có quyền đơn thuốc và quyền phẫu thuật rồi. Bởi vì thực lực nha chú, dù là ở chỗ nào thì thực lực vĩnh viễn là điểm quan trọng nhất. Nhìn thao tác của Trần Thương, nghĩ đến chuyện lúc trước, Hạ Chính Trị bất đắc dĩ cười, bác sĩ Trần khẳng định là bởi vì lo lắng làm mình căng thẳng, lúc này mới nói với mình là chủ nhiệm mã đến phẫu thuật. Thật ra, một mình bản thân anh cũng có thể hoàn thành phẫu thuật rồi. Nghĩ tới đây, anh bất đắc dĩ bật cười. Sau khi khâu lại xong, Trần Thương lại dùng chỉ cỡ trung bình làm gián đoạn xếp lớp thành trước lật bên trong khâu lại. Lại dùng thành trước thanh mạc cơ chỉ khâu không liên tục. Cuối cùng, ở trên bên miệng gốc nối lại thêm một cái khâu ví nhỏ gia cố. Vào lúc này, phẫu thuật cơ bản đã hoàn thành. Mà trong lòng Chu Hạc hiện tại cũng đã chắc chắn, lần trước Trần Thương tuyệt đối là lắc lư lão mã, thật ra anh hoàn toàn có thể làm ca phẫu thuật kia đi. Nghĩ tới đây, Chu Hạc cũng không nhịn được nở nụ cười. Hạ Chính Trị nhìn Trần Thương, Trần bác sĩ, tổ trưởng Mã Mộ Chính có phải là anh biên ra để lừa gạt tôi hay không? Trần Thương sững sờ, nhìn Hạ Chính Trị, nghiêm túc nói, không có nha. Lời tôi nói đều là thật. Chỉ là, trên đường đi khá là kẹt xe, phẫu thuật đã làm xong, anh ấy còn chưa đến. Hạ Chính Trị hơi dở khóc dở cười, thao tác mấu chốt đều làm xong hết rồi, còn thừa lại cái gì chứ? Trần Thương cũng xấu hổ cười một tiếng. Chương 994, Bạo. Bạo Hạ Chính Trị kích động, rất lâu không động dao, anh quả thực ngứa tay. Hay là để tôi đóng bụng? Hạ Chính Trị nịnh nọt nói. Trần Thương đang muốn gật đầu. Vào lúc này, một cái người đàn ông vội vàng đi vào sau khi lão mã tiến vào, nhìn Trần Thương, nhìn thoáng qua phần bụng. Tiểu Trần, tôi không tới chậm chứ? Trần Thương lắc đầu, vâng, giờ chỉ đang chờ chữ ký của anh. Mã Nguyệt Huy lập tức sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Làm phẫu thuật xong rồi à? Chu Hạc gật đầu, vâng, bác sĩ Trần làm phẫu thuật làm xong rồi, rất thuận lợi, đây là dạ dày được cắt đi. Mã Nguyệt Huy lập tức biến sắc, làm xong? Không phải chứ, kỹ thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày. Cậu có thể làm? Hai mắt Mã Nguyệt Huy trừng to, một mặt không hiểu nhìn Trần Thương, có điều nhìn dạ dày được cắt đi, lập tức bất đắc dĩ vỗ trán, một cái dạ dày cũng cắt đi rồi, còn có thể làm hay không? Nối lại dạ dày tá tràng xong chưa? Trần Thương lắc đầu, vâng, chờ ngài cũng đóng bụng luôn rồi. Lão Mã biến sắc, tuyệt đối đừng đóng bụng, tôi xem làm ra làm sao. Một chút đã y tá nhỏ vội vàng giúp Mã Nguyệt Huy mặc quần áo tử tế. Lão Mã mau tới trước bắt đầu kiểm tra rất nghiêm túc. Cũng rất cẩn thận, từ đầu tới đuôi, theo phân ly đến nối lại một cái cũng không buông tha. Dù sao, là lão Mã ký tên, nếu xảy ra vấn đề, lão Mã sẽ phải đến gánh trách nhiệm. Mà lại, lão Mã cũng biết người này còn là nhân vật công chúng, đại vị vương Plains, toàn cầu cũng có thứ xếp hạng. Cái dạ dày thiết này nếu là gãy kíp trầm xa ở trong tay Trần Thương, lão Mã đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Thế nhưng mà, vừa mới kiểm tra, lão Mã lại trợn tròn mắt, cậu làm à? Mã Nguyệt Huy một mặt kinh ngạc nhìn Trần Thương, tràn đầy khó có thể tin. Trần Thương gật đầu, không sai. Mã Nguyệt Huy kinh ngạc một lát, cậu biết làm phẫu thuật đường tiêu hóa. Trần Thương tiếp tục gật đầu. Ăn ngay nói thật, biết làm một chút. Chu Hạc nghe xong, không nhịn được cười, đoán chừng không phải một chút chứ. Mã Nguyệt Huy trầm ngâm một lát, suy nghĩ thật lâu. Lần trước có phải là cậu hù dọa tôi không? Thật ra cậu biết làm mà. Trần Thương sững sờ, dở khóc dở cười, lão đại, tôi thật không biết. Mã Nguyệt Huy một mặt không tin nhìn thoáng qua Trần Thương. Cái này thật xa chạy tới, chải tay cũng chải nhiều lần, áo phẫu thuật cũng đã mặc tốt, cũng không thể tới cái gì cũng không làm nha, để tôi đóng bụng. Hạ Chính Trị sững sờ, anh còn muốn thử nghiệm nha, vốn đang cho rằng Trần Thương làm xong thao tác mấu chốt. Mình sẽ còn có cơ hội vào tay. Tuyệt đối không ngờ, cơ hội này anh đã chờ mong lâu. giờ lại bị tổ trưởng Mã cướp đi lúc này, Hà Chính Trị hối hận rồi anh cũng không thể muộn chút tới à. Ăn canh cũng không cho. Công việc đóng bụng cũng không cho tôi làm thôi thôi lão Mã cũng là bất đắc dĩ, hơn nửa đêm chạy tới cũng đóng bụng, ký cái chữ, hơi im lặng. Sau khi làm phẫu thuật xong, Trần Thương lập tức nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Chúc mừng anh đã cắt bỏ quái lãnh chúa cấp 80, đang làm kết toán ban thưởng. Chúc mừng anh nhận được, một phần gói quà đặc biệt, 2. Một loại kỹ năng cấp đại sư, 3, một tấm thẻ cải tiến thuật thức. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, ban thưởng cũng phong phú như thế à. Lão Mã đứng ở vừa, nửa ngày không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Hạc bất đắc dĩ nói, lão Mã, anh thỏa mãn nha, có Trần Thương làm phẫu thuật cho anh, lấy tên của anh, không biết kiếm được nhiều bao nhiêu tiền đây. Lão Mã nghĩ lại, thật ra cũng là đạo lý này, mặc dù Trần Thương có chia hệ số, thế nhưng chỉ có 6 phần nha, lão Mã anh cái gì cũng không làm cũng được ban thưởng, thật ra nghĩ như vậy, lão Mã cảm thấy là đạo lý này thế nhưng. Ai, lão Chu, nguy hiểm trong này cũng không nhỏ nha, anh biết rõ tôi một đường lo lắng nhiều không? Sợ thằng nhóc này ra cái sọc. Chu Hạc bất đắc dĩ khinh bỉ một cái, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ nữa, tiểu Trần làm phẫu thuật thất bại lần nào chưa? Anh sẽ làm phẫu thuật mình không có nắm chắc à? Một câu, hỏi Mã Nguyệt Huy đến choáng váng. Đúng nha thằng nhóc này. Phẫu thuật tự như còn chưa có thất bại lần nào. Tà môn như vậy. Nghĩ tới đây, lão Mã nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh cảm thấy mình hẳn là hôm nào mình cũng nên dạy phẫu thuật đại tràng cho Trần Thương đi. Khi đi rửa tay, lão Mã nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cảm giác được mình hẳn là nên đối tốt với Trần Thương một chút, cho nên nói với Chu Hạc như vậy, kỹ năng lâm sàng của người ta vô cùng đáng tin cậy, căn bản không cần mình phải lo lắng, mặc dù trên danh nghĩa là dùng công số của chính mình, thế nhưng mà. Thật ra cũng là kiếm tiền cho mình. Nghĩ tới đây, lão Mã mỉm cười nhìn Trần Thương, tiểu Trần à. Sau này có việc gì cần cứ việc nói, tổ trưởng Mã tôi có thể đồng ý đều sẽ đồng ý nha, còn có phẫu thuật, chỉ cần trong lòng cậu nắm chắc, cứ việc làm, xảy ra vấn đề để tôi gánh cho khi nói câu thứ hai. Lão Mã đập vào bộ ngực vang âm âm. Trần Thương nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nói, tổ trưởng Mã, cái phổi này của anh rất khỏe mạnh, chẩn âm gõ ra nghe thật rõ ràng. Một câu nói làm lão Mã sững sờ, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, cậu cái đồ hỗn tiểu tử này phẫu thuật thành công. Tất cả mọi người thật vui vẻ. Gồm cả Hạ Chính Trị cũng học được không ít thứ hay ho. Mà y tá nhỏ thì lại líu ríu vô cùng vui vẻ, không biết vì sao, chắc chắn phải lại gần Trần Thương họ cùng một chỗ rửa tay. Lúc rửa tay, một đám người nhìn chằm chằm ngón tay của Trần Thương hồi lâu, càng nhìn càng hưng phấn làm lão Mã cảm thấy không hiểu thấu. Lúc này, bên ngoài đã vô cùng lộn xộn, một đám người tụ tập ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Tracy bác gái của Plains và Chu Long ông chủ công ty, nhân viên công tác, phóng viên bình luận trực tiếp. Các loại. Tất cả mọi người đang chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc. Chu Long đi tới đi lui trong phòng, chuyện này, anh thật rất vô tội. Các nơi trên thế giới hàng năm đều có tranh tài đại vị vương, hết lần này tới lần khác chính mình lại xảy ra chuyện ở chỗ mình, thật sự là một chuyện rất nhức đầu, hơn nữa còn là tuyển thủ nhân khí hy vọng phẫu thuật thành công nha. Một đoàn người Trần Thương từ phòng phẫu thuật đi ra. Lập tức một đám người xông tới. Bác sĩ, thế nào? Bác sĩ, dạ dày của Plains là xảy ra chuyện gì? Bác sĩ, Plains là có bệnh gì không? Nhìn nhiều truyền thông như thế, lão Mã không nói nhiều, mà quay người nhìn người nhà Tracy bên cạnh, xin chào, người bệnh phẫu thuật rất thành công, tình huống cụ thể, chúng ta đến văn phòng tỉ mỉ trò chuyện đi. Tracy nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tốt tốt. Vô cùng cảm ơn. Mới vừa rồi, Tracy đã ký tên thư đồng ý phẫu thuật, biết rõ yêu cầu làm kỹ thuật cắt bỏ dạ dày, thế nhưng cô cũng không muốn để truyền thông xung quanh như thế nhiều biết rõ ràng. Một đám truyền thông không đạt được kết quả mình mong muốn, tự nhiên là không từ bỏ. Mà Chu Long chỉ có thể cố gắng áp chuyện này xuống tới, không biết cho bao nhiêu tiền mới đưa được đám ký giả truyền thông này đi. Tracy đi theo đến văn phòng bác sĩ. Chương 995, ban thưởng đặc biệt. Mã Nguyệt Huy nói, người bệnh cắt bỏ một phần thân vị, nói tóm lại, phẫu thuật rất thành công, cơ bản bảo lưu lại đại đa số thân vị, cuộc sống hàng ngày cơ bản không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng tôi muốn nói là, sau này người bệnh cũng không thể tham gia bất luận so tài đại vị vương gì nữa, ăn uống chắc chắn cần có quy luật. Tracy nhanh chóng vội vàng gật đầu, được. Cảm ơn bác sĩ, thật ra tôi đã sớm không muốn để cho cô ấy tham gia các loại so tài kia rồi. Thế nhưng, chuyện này là làm sao gây nên vậy? Dạ dày của nó làm sao lại đột nhiên thủng thế? Lão Mã muốn giải thích. Thế nhưng mà chợt phát hiện anh nữ của mình rất kém, nói không hết ý, chỉ có thể nhìn Trần Thương một cái nói thật, hiện tại bác sĩ làm ở thủ đô thật yêu cầu có một trình độ anh ngữ không tệ, đặc biệt là bác sĩ ở bệnh viện lớn. Không chỉ có là bởi vì người bệnh đến từ các nơi trên thế giới, mà lại họ sẽ thường xuyên tham gia đủ kiểu hội nghị, không có anh ngữ thành thạo, thật sự là hơi phiền phức. Trần Thương nhìn lão Mã quẩn bách, giải thích nói, người bệnh có dạ dày bị loét nghiêm trọng, mà người bệnh bị thủng loét dạ dày là một trong những bệnh biến chứng nghiêm trọng nhất của dạ dày. Mà nguyên nhân người bệnh thủng dạ dày là ăn uống quá độ đưa tới dịch vị và pepsin bị gia tăng, nên rất dễ dàng gây ra thủng dạ dày. Chu Long nghe thấy người bệnh dạ dày phá không có liên quan với mình quá nhiều, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thật ra, anh còn lo lắng bệnh tật của Plains có quan hệ với cuộc tranh tài, có phải là bởi vì đồ ăn mình đưa đến hay không. Hiện tại Chu Long cuối cùng có thể thả lỏng. Trần Thương tiếp tục căn dặn một phen, sau này ăn cơm không thể quá nhanh, phải nhai kỹ nuốt chậm, bình thường cũng không thể quá đói. Thực phẩm thô ráp, quá lạnh, quá nóng và tính kích thích lớn, như quả ớt, hạt tiêu, trà đậm, cà phê, cũng cần tránh, đồng thời cai thuốc, rượu. Lúc đau đớn kịch liệt có thể ăn cơm cùng với sữa đậu nành hoặc sữa bò các loại, ăn nhiều cơm, mỗi ngày 5-8 lần, thích hợp với tất cả người bệnh bị loét dạ dày. Sau khi chờ thu xếp tốt, Tracy họ mới rời khỏi. Mà Mã Nguyệt Huy cũng tức giận bất bình nói, anh nữ này quá phiền toái, lúc nào toàn thế giới mới có thể nói tiếng Trung Nha. Trần Thương bất đắc dĩ cười một tiếng, tôi cũng không muốn học anh nữ. Một đêm, bởi vì chuyện của Plains mà bận bịu đến bận bịu làm việc đến gần 4 giờ. Mà Plains cũng bị đưa đến phòng giám sát trọng chứng. Dù sao nhiễm trùng nghiêm trọng bên trong ổ bụng, còn có liệt ruột, mà sau phẫu thuật rất nhiều thứ cần thiết phải chú ý, thật vất vả Trần Thương mới có thể nghỉ ngơi ngồi trong phòng làm việc. Trần Thương mở bình cà phê ra, thư giãn tâm trạng khẩn trương lại một chút. Trần Thương thật ra muốn uống trà, thế nhưng mà trà quá nóng, nửa ngày uống không được, đây đối với cấp cứu mà nói, đợi anh pha trà xong, còn chưa kịp uống đã phải đi ra ngoài bận rộn. Vẫn là bình chứa cà phê thích hợp hơn, đến mức độ uống năng lượng cũng có người uống, cũng ví như Hạ Chính Trị lúc này, ngay ở lịch phối bệnh Red Bull. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một tiếng thoải mái, chẳng lẽ viết bệnh lịch cũng có thể đến cao siêu. Trần Thương nghĩ mãi mà không rõ đứa bé này trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ thế nào. Trần Thương ngồi xuống, mở ban thưởng của hệ thống ra. Bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Ban thưởng đặc biệt, sau khi mở ra, có thể nhận được vật phẩm đặc biệt, nhiệm vụ, sách kỹ năng, vân vân. Khi Trần Thương vừa nhìn thấy khảo nghiệm nhân phẩm, lập tức cũng hưng phấn. Trực tiếp mở ra đinh. Chúc mừng anh nhận được ban thưởng kỹ năng đặc biệt, chẩn bệnh hệ tiêu hóa học, hoàn mỹ. Trần Thương trực tiếp sững sờ tôi. Mẹ nó, chẩn bệnh hệ tiêu hóa cấp hoàn mỹ. Kỹ năng này, chẳng lẽ là vận khí hôm nay của mình quá nghịch thiên à? Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức nín thở tập trung tư tưởng, nhìn ban thưởng phát sáng ánh vàng rực rỡ, thật lâu cũng không thể tiêu tan. Quái lãnh chúa cũng có thể tuôn ra kỹ năng cấp hoàn mỹ. Tần Tiểu Liếm phù hộ, rồi còn có một cái thư kỹ năng, cấp đại sư. Thừa dịp tay tôi nóng, tranh thủ thời gian mở đinh. Chúc mừng anh nhận được nối dạ dày với hổng tràng, cấp đại sư. Trần Thương sắp cười ra tiếng. Biolog 2 tới, vừa mới thu được Biolog 2, hiện tại lại đạt được Biolog 2. Hiện tại kỹ thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày Trần mổ nhân tôi có thể nói là hoàn toàn nắm giữ rồi. Cái cuối cùng là thẻ cải tiến thuật thức. Thẻ cải tiến thuật thức, sau khi sử dụng có thể tiến hành cải tiến đối với một loại thuật thức nào đó. Tiếp nhận rất quan phương, Trần Thương trực tiếp bỏ vào nhà kho. Hiện tại, Trần Thương rất muốn đi nhìn người bệnh được chính mình cắt dạ dày kia, hỏi một chút nhà cô có anh chị em nào cần đi cắt luôn không? Tôi rất chuyên nghiệp, Trần Thương hơi bành trướng. Dù sao chính mình từ hôm nay trở đi cũng coi là chính thức đặt chân lên ngoại khoa tiêu hóa. Ngay cả phẫu thuật cũng nắm giữ một cái kỹ thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày hoàn chỉnh rồi. Còn có chẩn bệnh hệ tiêu hóa học cấp hoàn mỹ. Sau này tôi còn sợ bị Tần Tiểu Liếm hỏi chất vấn bài tập rất khó khăn giao không được à. So y di Trần Thương nhìn nhiệm vụ tiến độ hoàn thành chuyển chức của mình một chút. Tổng hợp chẩn bệnh 50 người bệnh ngoại khoa, 35-50. Tổng hợp phụ trợ, tham gia 50 ca phẫu thuật ngoại khoa, 40-50. Tổng hợp chứng kiến 50 loại bệnh ngoại khoa, 20-50. Hiện tại, Trần Thương chợt phát hiện nhiệm vụ này thật ra cũng rất khó khăn, cái thứ nhất cái thứ hai dễ nói. Cái thứ ba là chứng kiến 50 loại bệnh thật hơi khó nha. Dù sao tới lui chính là vài loại bệnh như vậy, muốn góp đủ 50 loại thật đúng là rất khó khăn. Nếu không, hôm nào đi dạo qua ngoại khoa tổng hợp đi. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Khi không vội vàng, Trần Thương bất tri bất giác nằm ở trên mặt bàn chập mắt một hồi, khi tỉnh lại, không biết ai đã choàng cho mình một cái áo. Lập tức trong lòng ấm lên không ít. Lúc 6, 7 giờ sáng, lại bắt đầu bận rộn, cấp cứu cũng sắp tới giờ cao điểm. Khoảng thời gian này người đi làm rất nhiều, cái giờ này bệnh tật chủng loại đa số ngoại thương lệch nhiều. Đại đa số là yêu cầu băng bó khâu lại, một điểm này so với khi ở tỉnh nhị viện không quá khác nhau. Trần Thương ở trong phòng xử lý, có ba cái đứa trẻ nhỏ oa oa khóc lớn ở cửa ra vào, ba đứa trẻ kia đều đến tiêm. Cha mẹ đều đau lòng an ủi con mình, thật vất vả dỗ xuống. Thật ra sợ nhất chính là đám trẻ cùng nhau khóc, đứa này vừa khóc như có thể truyền nhiễm như vậy, lập tức đứa kia cũng bắt đầu khóc theo. Mà người ba nhà này cũng đều quen nhau, đều cùng một cái cư xá, trong một cư xá không xê xích bao nhiêu đứa trẻ cứ nhiều như vậy. Cũng thường xuyên chơi chung với nhau ba cái đứa trẻ nói đến cũng nghịch ngợm. Buổi sáng lúc ra cửa, đụng phải một con chó, ba đứa trẻ ở chỗ đó chơi đùa với chó một đứa bé túm cái đuôi, một đứa bé kéo lỗ tai, một đứa dứt khoát cưỡi thẳng lên. Con chó nhỏ này lập tức tức giận, chó có thể chết, không thể nhục. Trực tiếp xoay lại, mỗi người một cắn cắn xong bỏ chạy. Chương 996, tôi thật không phải cố ý mà ba đứa trẻ đều bị một ngụm bất thình lình làm cho sợ ngay người, vốn còn không có khóc đâu, nhìn thấy mẹ mình tới, lập tức từng cái đưa cái oa oa khóc lớn. Dù sao đông xuân giao mùa, quần áo đứa trẻ mặc cũng dày, thế nhưng trên đùi hay là cắn một cái, thoạt nhìn lại giống thủng, lại giống là không có thủng thế nhưng ba mẹ cũng gấp gáp nha không để ý tới đi làm, trực tiếp mang theo đứa trẻ đến cấp cứu tranh thủ thời gian tiêm vào vaccine phòng dại. Mặc dù nói là 24 giờ tiêm vào sẽ không sao, thế nhưng làm ba mẹ ai cũng đều hy vọng sớm một chút. Sợ chậm sẽ xảy ra chuyện gì? Tốt, bảo bối không khóc không khóc, tiêm một kim sẽ tốt thôi, không sợ, đúng, kiên cường một chút. Tiêm không đau, lập tức sẽ tốt. Ba người cha mẹ đều đang trấn an. Thật ra, nguyên nhân đám trẻ nhỏ này khóc là cái gì, mẹ của mấy đứa bé cũng không làm rõ ràng được. Thế nhưng rất có thể là bởi vì bị ba mẹ mắng, cái này mới khóc. Bằng không cái vết tích trên đùi chỗ kia sẽ thêm đau nha thế là tranh thủ thời gian trấn an, tốt, mẹ cũng không mắng con, không cho con khóc, nếu còn khóc mẹ sẽ tức giận quả nhiên, một chiêu này thật đúng là có hiệu quả, ba đứa trẻ lập tức không còn khóc nữa. Thế nhưng nghĩ đến một hồi nữa sẽ tiêm, mấy đứa bé lại bắt đầu khóc lên. Ở trong mắt những đứa trẻ này, tiêm vẫn luôn là cái ác mộng. Thật ra tiêm cấp cứu đều là y tá đi tiêm, thế nhưng buổi sáng bên này bận điều phối dược chấp hành y lệnh, Trần Thương cũng đi làm thay. Khi tiêm đến mấy đứa trẻ nhỏ, ba đứa trẻ lại bắt đầu khóc lên. Ai cũng không muốn mình bị tiêm đầu tiên mà một cái thằng nhóc phía sau cũng là tiêm, có điều tiêm là thuốc yếu tố tăng trưởng thần kinh, NGS. Đứa trẻ nhỏ tuổi nửa đêm bị trúng gió, dậy sớm mặt đơ, hiện tại hóc môn trị liệu, bác sĩ nói tiêm vào chút yếu tố tăng trưởng thần kinh. NGS, khôi phục tương đối nhanh. Vì lẽ đó buổi sáng đi làm tới cấp cứu trước để tiêm. Nhìn ba cái đứa trẻ làm ầm ĩ, người thanh niên trẻ tuổi cũng gấp gáp, nếu như vậy nữa anh sẽ bị muộn giờ làm bất đắc dĩ nói, mấy chị à, hay là để tôi tiêm trước đi, mấy chị lại dỗ dành đứa trẻ, tôi đang vội đi làm nữa nhìn thấy anh ta cũng là tiêm, mấy người mẹ này lập tức tinh thần tỉnh táo lên, được, được, anh tới trước nam thanh niên cũng cười nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn mấy đứa bé nói, tim không đau, cháu nhìn chú đi, thật không đau. Trần Thương nhìn thoáng qua yếu tố tăng trưởng thần kinh, NGS, do dự nhìn thoáng qua cậu thanh niên. Cái kim này, tự như có một chút đau đó. hoàn toàn chính xác, dù sao yếu tố tăng trưởng thần kinh, NGF, cũng là tác dụng ở thần kinh, thật đau, mà lại đau cũng thật lâu. Trần Thương nhìn nam thanh niên đang hăng hái, bất đắc dĩ đau lòng nhìn thoáng qua mấy đứa trẻ, anh luôn cảm thấy lát nữa sẽ hơi khó khăn. Mấy người mẹ trẻ cũng là an ủi con mình, đúng, bảo bối, thật không đau, bé ngoan, anh chú này đi, chú đó cũng là tim. Không tin các con xem, thanh niên hảo hán, tim không cho khóc không cho phép ồn ào nha. Nam thanh niên nói đùa với đứa trẻ, đúng, con nhìn chú này, thật không đau sau khi Trần Thương phối thuốc xong. Trực tiếp đánh cái mông của nam thanh niên. Lập tức một trận tiếng heo kêu trên thê thảm vang lên, ai ui, đau đau đau. Hí, bác sĩ, làm sao lại đau như thế? Nam thanh niên rất rõ ràng chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh đã đánh giá thấp tác dụng của loại này thuốc. Tiếng kêu thê thảm thật để ba cái đứa trẻ cũng không khóc, mắt trợn tròn nhìn cái ông chú kiên cường này. Mà ngay cả mẹ của ba đứa trẻ cũng sững sờ, kịch bản này không đúng. Hay là thằng nhóc này cố ý? Cái thuốc này. Hết lần này tới lần khác còn không thể tiêm quá nhanh, thế là, nam thanh niên bắt đầu kêu lên, anh muốn cố nén, thế nhưng mà biểu lộ dữ tợn trên bộ mặt càng thêm sinh động. Thuyết minh hình tượng cái gì gọi là đau cuối cùng. Trần Thương đã tiêm xong, nam thanh niên càng đau, ai nha? Đau quá, bác sĩ, sao kim này lại đau như thế? Ba đứa trẻ thấy thế, lập tức qua một tiếng khóc, đứng dậy chạy ra bên ngoài. Mấy người mẹ trẻ tuổi càng trợn tròn mắt, một mặt tức giận nhìn nam thanh niên. Nam thanh niên cũng là một mặt vô tội, xoa cái mông bất đắc dĩ nói, đây là đau thật nha. Mấy cái người mẹ phẫn nộ nhìn nam thanh niên một cái, đứng dậy chạy theo bắt đứa trẻ lại. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Nam thanh niên quay người nhìn thoáng qua Trần Thương, tủi thân nói, tôi thật sự đau mà. Trần Thương gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu, tôi biết thế nhưng mà, ánh mắt ba người mẹ vừa rồi nhìn nam thanh niên, tuyệt đối có thể giết anh. Nam thanh niên cũng không nhịn được đuổi theo, chị ơi, em thật không phải là làm màu, là đau thật, các chị tha thứ em đi. Ba chị đại này rất rõ ràng không đếm xỉa tới anh, nhanh chóng đuổi bắt đứa trẻ lại ngay ở đại sảnh cấp cứu. Lúc này, đứa trẻ lại chạy rất nhanh, trong miệng khóc oa oa, vừa khóc vừa chạy, cứu mạng. Trần Thương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, nghiệp chướng rồi. Khi cái ba người mẹ trẻ tuổi này trở về, ánh mắt khi nhìn Trần Thương lại chợt hơi kỳ quái. Các cô mặc dù cảm thấy Trần Thương không phải chủ mưu, nhưng cũng tuyệt đối là đồng lõa. Mà ánh mắt ba bạn nhóc nhỏ nhìn Trần Thương rõ ràng cũng như đang nhìn đại ma vương. Trần Thương đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Tôi chỉ đâm cái kim, trêu chọc người nào. Cũng may vào lúc này, y tá bên kia cũng hết bận, tranh thủ thời gian trở về tiếp nhận, Trần Thương cũng nhanh lại giao ban. Khi mấy cái bạn nhóc nhỏ nhìn thấy Dương Khiết, tự như cũng không còn khóc dữ như vậy. Điều này làm cho Trần Thương trừng to mắt tò mò nửa ngày, chẳng lẽ Dương Khiết còn có cái thuộc tính đặc biệt gì à? Có điều cẩn thận so sánh một phen Dương Khiết và ba người mẹ anh mới hiểu được. Thì ra, tham phú phụ bần, khóc cái gì mà khóc, được chị gái xinh đẹp tiêm cho mà còn khóc cái gì, nếu là tôi cũng không khóc khi giao ban buổi sáng, lão Dư nói rõ mấy chuyện, trong đó cũng bao gồm cả chuyện hội chứng ngày thứ năm. Lão Dư nhìn mọi người, trực tiếp nói, mọi người chú ý chút, lát nữa sau khi trẻ em làm phẫu thuật ruột thừa, chắc chắn phải ở đủ 8 ngày sau khẳng định không có chuyện gì, mới cho phép xuất viện, chắc chắn phải phòng ngừa hội chứng ngày thứ năm bị bỏ sót. Sau đó định thời gian tổ chức dạy học hoạt động trong khoa một chút, không được bởi vì chúng ta là cấp cứu thì coi nhẹ những chuyện này. Chuyện này, may mắn có Trần Thương, mọi người tiếp tục học tập Trần Thương một chút. Trần Thương được khích lệ quang minh chính đại như thế, còn hơi ngượng ngùng. Mọi người thấy bác sĩ bồi dưỡng này, cũng là dồn dập bắt đầu vỗ tay, không keo kiệt chút nào đem tiếng vỗ tay hiến cho anh. Chương 997, tôi muốn ghi danh. Ánh mắt lão Dư nhìn Trần Thương cũng là càng ngày càng hài lòng, dù sao có một cái bác sĩ như vậy, thật sự là có thể giúp cho phòng ban bớt lo không ít. Sau khi nói xong, bỗng nhiên lão Dư lấy ra điện thoại, gửi một tin tức tới y tá trưởng, sau đó nói, cho mọi người xem hội nghị quốc tế, ai muốn tham gia đến lúc đó tìm y tá trưởng báo danh nhé. Lời này vừa nói, lập tức mọi người dồn dập tò mò. Hội nghị? Hội nghị gì? Có thể xuất ngoại nghỉ phép à? Mã Thô Lỗ nhỏ giọng nhìn thoáng qua Trần Thương, có cơ hội tôi chuẩn bị cho anh hai vé đi hội nghị quốc tế, anh mang theo bà xã nhà mình đi ra ngoài chơi mấy ngày. Giọng của Mã Thô Lỗ quả thực hơi lớn, cho dù là thấp giọng, người xung quanh cũng nghe thấy. Dư Dũng Cương ngồi bên cạnh càng là đầu đầy hắc tuyến, nắm tay nắm đến thật chặt, nhìn Trần Thương một chút, lại buông ra. Mọi người cũng dở khóc dở cười nói đến, rất nhiều đại lý dược tổ chức hội nghị, thật ra chính là đánh lấy tên tuổi hội nghị mang theo một đám chuyên gia đi tiêu sái. Chuyện này là có truyền thống, cái này phải nhắc đến Pudu Pharma. Lúc ấy Pudu Pharma nghiên cứu ra được thuốc opioid, oxycon, thuốc giảm đau chứ danh xuất tiến lượng tiêu thụ bỏ đi nghi ngờ trong lòng mọi người. Nói cho nhân dân nước Mỹ biết thuốc này chính là tốt, là chữa bệnh, là giảm đau. Cũng bắt đầu điên cuồng thu mua bác sĩ, thập niên 90 nước Mỹ cũng là bách phế đại hưng, chỉ cần bác sĩ tham gia hội nghị, gia tộc Sát Lơ lập tức mang theo sóng phóng túng, chỉ cần anh ở bên trên hội nghị nói một câu lời hữu ích, sẽ cho anh 100 đô la. Dẫn đến hiện tại thuốc opioid đã tràn lan bên trên thị trường nước Mỹ, đối với dân chúng bình thường cũng tạo thành không thể tổn thương khổng lồ mà cái gia tộc Sát Lơ này lại bởi vậy kiếm mấy chục ức đô la thậm chí nhiều hơn. Thuốc giảm đau của gia tộc này bắt đầu sau đó. Đám công ty y dược nước Mỹ cũng bắt đầu dồn dập bắt chước. Cho nên nói, trước mắt thị trường y dược vẫn là một trong thị trường loạn nhất trên thế giới. Có điều, mọi người cũng quen rồi, không cảm thấy kinh ngạc, quốc nội mặc dù không tàn nhẫn ngang ngược đến mức như thế, thế nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Khác biệt duy nhất có thể chính là tư bản quyết định chính sách phương Tây thế giới, có tiền lập tức có thể chi phối mọi thứ. Có điều trật tự cái nghề này cũng dần ổn định lại, anh muốn cầm tiền, phải nghĩ làm sao để tư bản ưu ái, anh chắc chắn cũng phải có đầy đủ địa vị trong ngành nghề. Bằng không công ty y dược mới không ngốc đâu, tòi công cho anh tiền. Dư Dũng Cương ho khan một tiếng, tàn nhẫn trừng mắt liếc Mã Nguyệt Huy, bất đắc dĩ nói, lần hội nghị này không giống với quá khứ, đi tới đi lui lộ phí tìm bệnh viện thanh toán, danh ngạch phê duyệt đoán chừng rất phiền phức. Hội nghị tên là Diễn đàn Công năng Đường Tiêu hóa Đỉnh phong Quốc tế, không phải do công ty y dược tổ chức, mà là trung tâm y học Mayo, họ tự như đang muốn trù hoạch kiến lập một cái tổ chức học thuật mang tính quốc tế, đối với lĩnh vực khoa tiêu hóa, đồng thời muốn tạo thành một bản tập sang về hệ thống dạ dày mọi người nghe xong. Lập tức sững sờ Mayo lần này là động tác lớn nha với tư cách tư nhân chứ danh thế giới không phải mưu cầu lợi nhuận cơ cấu chữa bệnh. Cũng là đương kim lực ảnh hưởng lớn nhất thế giới và đại biểu cơ cấu chữa bệnh có trình độ chữa bệnh cao nhất thế giới, toàn cầu có nhiều bệnh viện như thế, mà Mayo lại là nắm giữ nó. Một xếp hạng nhiều bệnh viện chuyên khoa nhất đương nhiên, cái này không phải mưu cầu lợi nhuận, còn cần phải đang khảo chứng, tạm thời không nói, thế nhưng chính là bởi vì cái phi lợi nhuận này, vì lẽ đó khẳng định là hội nghị có tính chất học thuật, khẳng định không phải cho anh đi hưởng phúc. Thế nhưng không thể phủ nhận là địa vị của Mayo ở trong lĩnh vực chữa bệnh quốc tế. Phải biết, bản thân khoa tiêu hóa Mayo là thuộc về top 1 Mayo nếu là tổ chức sáng lập và sáng lập cái tập san này, đây chắc chắn sẽ trở thành hạch tâm của ngành nghề, tập san cũng không bao lâu nữa liền sẽ trở thành tập san luận văn chữa bệnh đỉnh cấp quốc tế. Có điều cái này tự như cũng không có quá lớn quan hệ với mọi người, dù sao đều là làm cấp cứu, ở bên trên chuyên khoa, tự như cũng không có tâm trạng lớn như vậy. Làm cũng làm không qua chuyên khoa người ta. Dư Dũng Cương nhìn tất cả mọi người không có hào hứng quá nhiều. Bất đắc dĩ nói, lần hội nghị này thật ra cũng là một lần hội nghị tuyển chọn, mời tất cả chuyên gia về bệnh tật dạ dày của các bệnh viện nổi danh toàn cầu, tôi đoán là muốn kết hợp tổ chức y tế thế giới thành lập ủy ban công năng đường tiêu hóa, phương diện tập san học thuật, khẳng định cũng là sẽ tuyển mấy vị trí biên ủy, chủ biên gì đó. Có lòng tin có thể đi thử một chút. Nếu như anh có thể trở thành ủy ban ủy viên, hoặc là trở thành biên ủy của tập san, sau đó bình xét chức danh bệnh viện chúng ta cũng là hữu dụng nói cuối cùng, lão Dư tự nhiên cũng không tin tưởng đám người đang ngồi dưới kia có thể có thực lực như vậy. Dứt khoát nói, nhìn là được rồi, viện trưởng Ngô để tôi chiếu, tốt, chuyện này. Lão Dư cũng không đợi hội nghị thông báo đã thả ra ở trên TV, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Dù sao, khoa tiêu hóa họ là cái trình độ gì? Trong lòng của anh vẫn hiểu rõ, anh để cấp cứu đi tham gia hội nghị chuyên khoa, bản thân cái này cũng như một chuyện đi tìm tai vạ vậy. Bắt đầu phát hình ảnh ra, mọi người thành tựu những năm này nhìn Mayo lấy đến được, lập tức hơi ao ước đến mức chủ nhiệm Dư, trở thành cái gì ủy ban biên ủy cái gì, mọi người cũng không nghĩ, cái này sao có thể. Thế nhưng, Trần Thương sững sờ đinh. phát động nhiệm vụ khiêu chiến, tham gia diễn đàn công năng tiêu hóa đỉnh phong của Mayo vào một tháng sau. Lập tức có thể nhận được ban thưởng, trong lúc tiến hành hội nghị đó, lấy được lực ảnh hưởng càng lớn, chức vị càng cao, ban thưởng càng phong phú. Hội nghị kết thúc sau đó kết toán ban thưởng, nhắc nhở, cố lên. Sau khi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương hơi cảm giác trở tay không kịp. Tôi mới vừa vặn đặt chân vào hệ tiêu hóa, anh đã để tôi bắt lấy Mayo. Người anh em hệ thống à, cái này thích hợp à? Hệ thống không có trả lời, Trần Thương cảm thấy đây cũng là mặc định của hệ thống. Thế nhưng, Trần Thương nghĩ lại, chỉ cần báo danh đã có ban thưởng, cớ sao mà không làm đâu. Lại nói, tôi nếu là thành đại lão ủy ban công năng tiêu hóa thế giới kia, cái này Tần Tiểu Liếm cũng không phải là nước lên thì thuyền lên à. Tôi nếu là thành chủ biên tập sang Mayo, Tần Tiểu Liếm sau đó còn lo lắng chức danh. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm giác được chính mình có phải là hẳn là cố gắng một chút, một tháng tiêu diệt Mayo đi. Y tá trưởng nhìn mọi người có người báo danh không? Mọi người im lặng. Trần Thương lại giơ tay, y tá trưởng, tôi muốn ghi danh. Chương 998, rất đơn giản hả? Một tiếng báo danh của Trần Thương làm cho lão Dư vừa mới bước ra ngoài lại vòng trở lại, tất cả mọi người trừng to mắt, tò mò nhìn Trần Thương. Điều này làm cho người da mặt mỏng dễ dàng ngượng ngùng như Trần Thương lập tức có chút xấu hổ. Dư Dũng Cương nhìn thoáng qua Trần Thương, xác nhận nói, Tiểu Trần, cậu muốn báo danh. Mã Thô Lỗ cũng im lặng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đây là bệnh viện bỏ tiền cho cậu đi, không phải để cậu đi ra ngoài chơi. Lần sau có hội nghị tôi sẽ nhắc nhở cậu, tôi vừa rồi nói với cậu cũng không phải ý tứ này nha. Bị Mã Thô Lỗ nói kiểu này, tất cả mọi người là dở khóc dở cười nhìn Trần Thương. Trần Thương bị lão Mã nói kiểu này, càng thật không tiện, chủ nhiệm Dư, tôi muốn đi xem thôi. Dư Dũng Cương nhịn không được cười nói, được, y tá trưởng, báo danh cho Tiểu Trần đi. Sau khi nói xong, Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cái này. Cậu cũng đừng ông kỳ vọng quá lớn, dù sao chuyện này khá là phức tạp. Hoàn toàn chính xác, Dư Dũng Cương cũng sợ đã kích tính tích cực của Trần Thương, thế nhưng để bệnh viện dùng tiền cho anh đi tham gia hội nghị nước Mỹ, nhất định có thể đi cứu mấy người như vậy. Mà lại là hy vọng ra ngoài cầm cái chức vị về cho bệnh viện. Lại nói, y tá trưởng cũng có hơi xấu hổ, chủ nhiệm Dư, nhân viên bồi dưỡng cũng tính hả? Mọi người sững sờ. Lúc này cũng mới kịp phản ứng. Đúng nha, nhân viên bồi dưỡng này có thể tính không? Trần Thương cũng không phải công nhân viên chức của Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô. Dư Dũng Cương cũng là bị vấn đề này làm khó, sau khi kinh ngạc một lát, đột nhiên cảm giác được, cái vấn đề phức tạp này không nên tự mình cân nhắc, báo cáo đi lên cho khoa y tế rồi nói sau, cái này, y tá trưởng, cô cứ báo lên cho tôi đi rồi nói sau. Đến lúc đó nếu không được tính lại nói, báo danh lại không sai. Sau khi nói xong, lão Dư cũng chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thương, cậu thật muốn đi à? Trần Thương gật đầu, vâng. Lão Dư trầm ngâm một lát, nói với y tá trưởng, cô nói Trần Thương là đại biểu cho 6 khoa cấp cứu chúng ta đi, nói là tinh thần đi học tập hội nghị. Y tá trưởng rõ ràng hôn mê rồi, phản ứng mấy giây mới phản ứng được, tốt. Tốt, nói xong lão Dư gật đầu, đứng dậy đi. Để lại mọi người đứng tại chỗ có chút ngẩn người. Ánh mắt mọi người nhìn Trần Thương cũng có chút không giống nhau. Chủ nhiệm Dư này đối với Trần Thương thế nhưng là chân ái nha. Điều như đại biểu cả 6 khoa cấp cứu đi tham gia này, phân lượng có thể nặng tới bao nhiêu, tại khi xét duyệt cái khoa y tế này, cũng không phải là nhìn mặt tăng, là phải xem mặt Phật anh đến cân nhắc 6 khoa cấp cứu sau đó lại tiến hành sàng chọn một chút. Nói thật trong lòng Trần Thương cũng nhiều mấy phần cảm động. Giống như mọi người nói vậy, một nhân viên bồi dưỡng có thể tham gia không? Mà lại, hội nghị chuyên khoa hệ tiêu hóa của người ta, chính mình đi tham gia náo nhiệt, cạnh tranh với nhiều người như vậy, ý tứ của lão Dư chính là nói 6 khoa cấp cứu chúng ta cần phái một người đi. Thì nhìn có cho mặt mũi này hay không? Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người ai cũng bận rộn đi, mà lão Mã ngồi ở bên cạnh Trần Thương, cũng nhìn không được hỏi, Tiểu Trần, cậu bị cái kích thích gì thế? Làm sao bỗng nhiên muốn đi tham gia hội nghị hệ tiêu hóa? Trần Thương do dự một chút, nghiêm túc nói, tôi chuẩn bị đi lăn lộn cái chủ biên công công, thuận tiện làm hội trưởng ủy ban này, đến lúc đó anh gửi luận văn cũng thuận tiện hơn một chút. Lão Mã nghe xong, lập tức đạp Trần Thương một cước, cút đi, có phải là tối hôm qua làm ca đêm đến hồ đồ rồi không, nhanh đi nghỉ ngơi, ít nói chuyện hoang đường lại. Trần Thương cười hắc hắc, đúng vậy. Lão Mã bỗng nhiên nói, cái này, nếu cậu là thật muốn đi, tôi đi cửa sau giúp cậu, lão La khoa y tế kia là đại cửu tử của tôi gọi điện thoại cho. Trần Thương cười nói, cảm ơn Mã ca. Khi Trần Thương rời khỏi bệnh viện, trong lòng có chút xúc động. Mặc dù thời gian tới bệnh viện không quá dài, thế nhưng cảm giác những chủ nhiệm này đối với mình thật đúng là rất không tệ, căn bản không có xem mình là nhân viên bồi dưỡng. Thế nhưng, chính vì vậy, Trần Thương cảm thấy mình cũng hẳn là thêm chút sức, cũng không thể thật sự là đi biệt danh à. Gần đây phải nắm chắc thời gian trước tiên đem cái nhiệm vụ chuyển chức khoa ngoại tổng hợp này hoàn thành. Đến lúc đó phối hợp bằng chính chuyển chức truyền kỳ của mình, cũng có thể có cạnh tranh tư bản một chút. Bằng không, bằng vào thực lực bây giờ của mình, một cái chẩn bệnh học hoàn mỹ, căn bản không đủ để PK với đám đại lão đỉnh cấp khác trên thế giới. Về đến nhà, Trần Thương tắm rửa một cái, nằm xuống ngủ. Bình thường vào buổi trưa Tần Duyệt sẽ không trở về nhà, bận bịu ăn cơm ở căng tin bệnh viện, trở lại văn phòng ngồi nghỉ ngơi một chút là sẽ tiếp tục công việc. Có điều Trần Thương tối hôm qua làm ca đêm, Tần Duyệt cũng sớm trở về, thuận tiện mua được chút đồ ăn ở căng tin. Trần Thương mở mắt ra, nhìn thấy Tần Duyệt hâm cơm nóng cho mình, lập tức cười vui vẻ. Cảm giác có người quan tâm hay là thật không tệ. Ăn chút cơm đi. Tần Duyệt cho rót chén nước nóng bưng tới. Trần Thương gật đầu, cảm ơn bà xã. Tần Duyệt liếc một cái, buồn nôn, tranh thủ thời gian ăn cơm, một hồi nữa sẽ nguội hết đó. Trần Thương cười cười, đứng dậy rửa mặt, lại bàn ăn ngồi xuống. Mà Tần Duyệt cầm một phần bệnh lịch trong tay đọc lên. Trần Thương nghe xong cũng một mặt mờ mịt, em đọc bệnh lịch làm gì thế? Tần Duyệt mặt đỏ lên, hôm qua vừa mới nhận được một bệnh nhân. Là một tạp chứng nghi nan, nhận đến dưới tay em. Sư tỷ em cũng là không hiểu ra sao, không biết xử lý như thế nào, xế chiều hôm nay chuẩn bị tiến hành thảo luận cái ca bệnh nghi nan ở trong khoa, em cũng không thể không hiểu rõ đối với bệnh lịch nha, hiện tại học thuộc, ngày mai cũng dễ trao đổi hơn. Trần Thương nghe xong, lập tức cười cười, ăn mấy ngụm cơm, nhìn không được nghe. Sau khi nghe tới lui mấy lần như thế, Trần Thương lập tức cười nói, cái này rất khó hả? Cái này không phải chỉ là loét thủng một cái tá tràng dạ dày kèm theo sinh mủ viêm phúc mạc cấp tính à, hẳn là cũng có bị sốc do trúng độc nhiễm trùng nữa. Tần Duyệt nghe Trần Thương nói xong, lập tức sững sờ. Anh nói hưu nói vượng cái gì thế? Trần Thương dở khóc dở cười, anh đang nghiêm túc mà, à, đúng, người bệnh hẳn là còn có lịch sử bệnh tật là tính viêm khô héo dạ dày mãn tính. Nói tới đây, Trần Thương để đũa xuống, nhìn Tần Duyệt nói, anh phân tích cho em một chút. Em nhìn đi, sau một ngày người bệnh bị đau bụng xuất hiện phát sốt, là sốt từng cơn, nhiệt độ cao tới 40C, ngay tại chỗ bệnh viện cho penicillin, dexamethasone. Sau đó không chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Đến đây viện ạm liền chẩn bệnh, siêu âm B1, ổ bụng tích dịch, mạch nối lớn tăng dày. Mật trong túi mật trầm tích, bên phải của thùy gan châm cứu ra dịch tính mủ có mùi hôi thối. Chương 999, Tiểu Tần, cô nói một chút đi, phần 1, lúc này hẳn là cân nhắc nhiệt độ lên cao, xuất hiện triệu chứng viêm phúc mạc, sau này kiểm tra siêu âm lại xuất hiện cũng có lẽ là chẩn bệnh duy trì viêm phúc mạc. Lúc này viêm phúc mạc hẳn là cân nhắc viêm phúc mạc cấp tính do lao. Mà sử dụng penicillin và dexamethasone, nhiệt độ không giảm càng thêm duy trì hai loại chẩn bệnh này. Sau đó thì sao, em lại nghĩ một chút, vì sao người bệnh lại xảy ra tình huống này? Mạch đập nhanh là bởi vì nhiệt độ lên cao đưa tới bù trừ tính gia tăng. Cảm giác nhu diện thành bụng, cần cân nhắc khả năng viêm phúc mạc kết hạch. Huyết sắc tố thấp, cân nhắc thiếu máu cường độ thấp. Cân nhắc đến có phải là viêm dạ dày mãn tính đưa tới mất máu hoặc là thủng thành trước mặt sau có thể làm cho tá tràng một bộ phận đưa tới mất máu hay không. Vì lẽ đó, toàn bộ chẩn bệnh thật ra rất đơn giản nha. Nghe Trần Thương nói chuyện, Tần Duyệt đã trợn tròn mắt tự như Trần Thương đã giải thích rất rõ ràng. Đích thật là một đạo lý như thế. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Thương, chồng à, có phải anh đã gặp người bệnh này hay không? Trần Thương cười khổ không được, không có nha, anh vừa rồi đọc bệnh lịch qua hơn 3 lần. Rồi tự hỏi thêm một chút như thế, cho nên đoán như vậy. Tần Duyệt lập tức hưng phấn lên, trên mặt cười ngây ngô, đứng dậy bỏ đi, em đi bệnh viện, anh tự rửa bát đi. Trần Thương nhìn Tần Duyệt vung tay bỏ chạy, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Anh cảm thấy, mình nói có hơi sớm rồi nghĩ tới đây, Trần Thương bỗng nhiên hơi hối hận, sớm biết vậy đã uy bức lợi dụ, nói không chừng có thể đạt được một chút chỗ tốt nào đó rồi. Mà hiện tại cũng không phải rơi vào tình thế này, ngay cả bát cũng phải tự mình rửa. Ai? Buổi chiều không có chuyện gì, Trần Thương cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hư Phát không biết chỗ nào nghe được bát liên sát, tiết tấu rửa bát cũng vui sướng hơn mấy phần. Ngay khi Trần Thương rửa bát, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức sững sờ. Vừa rồi chẩn bệnh mẹ nó. Trần Thương bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa mới lấy được ban thưởng, đặc biệt là trâu bò giường nào chẩn bệnh hệ tiêu hóa cấp hoàn mỹ đó, cái này cũng quá giỏi rồi. Chính mình vừa rồi cũng mới nghe mấy lần, tư duy logic trong đầu không ngừng bắt đầu suy nghĩ, đủ kiểu các dấu hiệu, kiểm tra, kiểm nghiệm cũng bắt đầu phục vụ cho việc chẩn bệnh. Cũng tự như là máy tính vận chuyển một đài cao tốc vậy nghĩ tới đây. Trong lòng Trần Thương bỗng nhiên cảm giác kích động không thôi. Cái chẩn bệnh hệ tiêu hóa cấp hoàn mỹ này thật đúng là thần kỹ nha. Văn phòng ngoại khoa tổng hợp Hiệp Hòa. Hơn 3 giờ chiều. Lúc này, mười mấy nhân viên danh y tiểu tổ ngoại khoa tổng hợp đường tiêu hóa đang tiến hành thảo luận ca bệnh này một lần. Dạng thảo luận ca này bệnh thật ra thường xuyên sẽ có, thường thường sẽ cử hành, hoặc là thảo luận ca bệnh nghi nan, hoặc là thảo luận ca bệnh tử vong, thảo luận thật ra cũng là công việc hàng ngày của đám nhân viên y tế. Thứ tư ngày mai, chủ nhiệm kiểm tra phòng, chắc chắn phải thăm dò tất cả người bệnh lúc trước rõ ràng. Bằng không sẽ phải gánh chịu chủ nhiệm Tôn nổi giận. Trang Nguyệt Minh của tiểu tổ ngoại khoa tiêu hóa nhìn tất cả mọi người đã tới đông đủ, gật đầu nói, Tiểu Tần, bắt đầu đi ngoại khoa tổng hợp Hiệp Hòa chính là chuyên khoa trọng điểm của quốc gia, thậm chí trong lịch sử y học Trung Quốc, cũng có một huy hoàng và công trạng không thể xóa nhòa, đã bồi dưỡng ra được rất nhiều chuyên gia y học ở toàn quốc thậm chí thế giới. Người dẫn đầu lãnh đạo xuống trong mỗi cái ngành học ở ngoại khoa tổng hợp Hiệp Hòa, căn cứ vào đặc điểm ngoại khoa tổng hợp, đã tách nhỏ thành lập bộ môn tổ ở trong nước sớm nhất, bao gồm tuyến tụy, đường mật, đường tiêu hóa, mạch máu, tuyến sữa, lá gan, ngoại khoa dinh dưỡng, trọng chứng và phòng thí nghiệm bộ môn tương quan lâm sàng. Người hướng dẫn Tôn Quản Vũ của Tần Duyệt chính là đại chủ nhiệm của ngoại khoa tổng hợp, rất có thành tích trong lĩnh vực hệ tiêu hóa. Đối với tuyến tụy gan mật đường tiêu hóa cũng rất có nghiên cứu. Mà hiện tại, Tần Duyệt đang nhanh chóng theo sư tỷ vào tiểu tổ đường tiêu hóa, mỗi giáo sư, phó giáo sư trong tiểu tổ bộ môn, tỷ lệ chủ trị cũng đều phân bố hiện lên hình tam giác hoàn mỹ. Điều này cũng làm cho mỗi cái tiểu tổ có thể độc lập đối mặt nghi nan bệnh tật có giải quyết năng lực. Nghe thấy chủ nhiệm Trang, Tần Duyệt cũng vội vàng đứng lên, đem tình huống người bệnh phát ở trên màn hình lớn. Tiếp đó bắt đầu giải thích tình huống người bệnh. Nói đến, Tần Duyệt cũng tò mò, hôm nay mình tuyệt đối không được căng thẳng, cho dù là nhìn ở đây có nhiều giáo sư và chuyên gia như thế, một đám bác đạo thạc đạo, còn có chủ nhiệm, trong lòng vẫn sẽ vững như Thái Sơn, không sợ chút nào. Trong lòng cũng mừng thầm, chồng nhà mình đã sớm công bố hết đáp án rồi, các anh so với chồng tôi còn kém xa lắm, con gái không thể nói thô tục, bằng không chồng sẽ không thích. Nghĩ đến Trần Thương. Trong lòng Tần Duyệt càng cực kỳ hài lòng, đây chính là một cái bạn trai cực phẩm nha. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài có tài, ngay cả các hạng chỉ tiêu và số liệu về cuộc sống cá nhân cũng rất hài lòng. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt cảm thấy mình kiếm lợi lớn rồi. Đem bản thảo chuẩn bị kỹ càng, Tần Duyệt lập tức bắt đầu đọc. Người bệnh nữ, 34 tuổi, bởi vì đau bụng gián đoạn, tiêu chảy kèm phát sốt hơn tháng 1. Kèm trướng bụng, ho khan. Ở bệnh viện bản xứ cho penicillin, desamethan sau rõ ràng không chuyển biến tốt đẹp. 4 ngày trước đến viện tôi xem bệnh. Thông qua chải vuốt và suy luận của Trần Thương. Tần Duyệt đối với điều lệ người bệnh đã rất rõ ràng, mỗi loại chỉ tiêu và số liệu cũng ghi lại hết ở trong đầu rồi. Tần Duyệt cái này viết xong giới thiệu tình huống người bệnh để ánh mắt của Trang Nguyệt Minh sáng lên, hài lòng gật nhẹ đầu. Không tệ. Xem ra Tiểu Tần đối với người bệnh có hiểu rõ đầy đủ, Hứa Thụy, người bệnh này cho cô nhận, hiện tại có ý kiến gì không? Trang Nguyệt Minh hỏi. Hứa Thụy chính là sư tỷ của Tần Duyệt, học sinh Tôn Quản Vũ. Hứa Thụy nhìn thấy Tần Duyệt cũng đã đem bệnh lịch học thuộc xong hết, cũng không nhìn được sửng sốt một chút, bất đắc dĩ gật đầu nói, tình huống người bệnh này khá là phức tạp. Hôm qua nhận vào nằm viện, hoàn thiện các loại kiểm tra siêu âm nhắc nhở tích dịch ổ bụng, ruột tụ tập thành đoàn, mạch nối lớn tăng dày, ít quang ổ bụng cho thấy có tỷ lệ cao xảy ra dính liền, tích dịch. Tôi là lấy thủng dạ dày, viêm phúc mạc nhờ vào viện. Thế nhưng nhiệt độ khống chế vẫn không tốt lắm, mà lại đau đầu rõ ràng, xuất hiện tinh thần uể oải, dẫn lưu dịch càng thêm đặc dính, tổng thể bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, bệnh tình trầm trọng nguy hiểm. Hứa Thụy thật sự đau đầu, trước đây người bệnh này có 4 lần phẫu thuật đường tiêu hóa, 2 lần kỹ thuật cắt bỏ dạ dày. Mà tuổi chỉ có 34 tuổi, nhưng mà bây giờ túi mật gan xuống phía bên phải vẫn đục chất nhầy, khe hở trực tràng tử cung dẫn lưu ra 80ml dịch thể vẫn đục, mà mấu chốt nhất là tối hôm qua ho khan cả một đêm, phát sốt không dừng, căn bản khống chế không nổi, sốt từng cơn. Chương 1000, Tiểu Tần, cậu nói một chút đi, phần 2, trong lúc nhất thời, trong văn phòng lâm vào một trận im lặng. Ca bệnh rất dài, kết quả kiểm tra kiểm nghiệm ra rất nhiều, đến mức tất cả mọi người thoạt nhìn cũng khá là tốn sức. Qua 10 mấy phút, thậm chí 20 phút, lúc này mới phân tích xong tình huống người bệnh, bắt đầu lục tục nói chuyện. Trang Nguyệt Minh cũng ngẩng đầu lên, nhìn ca bệnh này, chẩn bệnh trong lòng cũng dần dần sáng tỏ. Càng suy nghĩ, càng cảm thấy đây là một cái ca bệnh khó gặp được, cái ca bệnh này tuyệt đối là một cái tạp chứng nghi nan, đồ vật cần phải cân nhắc có rất nhiều. Anh hơi không chú ý, lập tức sẽ rơi vào bên trong cạm bẫy bệnh tật. Rất có giá trị thảo luận, cũng rất có ý tứ, càng nhìn, Trang Nguyệt Minh càng cảm thấy kinh hỉ. Cái ca bệnh này rèn luyện tư duy và khảo nghiệm lâm sàng đối với mọi người đều là khó mà có được. Thật ra, đối với bác sĩ mà nói, những ca bệnh hy hữu này chính là tự như đồ vật hiếm lạ vậy, làm người bất đắc dĩ muốn đi nhìn nhiều vài lần, nếu như có thể chữa lành cho một người bệnh như vậy, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng có cảm giác thành công. Đương nhiên, những cái kia không hiểu rõ cũng không thể chữa khỏi. Hay là không nên xuất hiện tương đối tốt? Ngay sau đó, mọi người bắt đầu dồn dập thảo luận. Anh một lời, tôi một câu, vô cùng náo nhiệt. Loại thảo luận này cũng không phải cãi nhau, mỗi một quan điểm của anh đều phải phân tích có lý có cứ, mà không phải nói hưu nói vượng. Mọi người hào hứng đều rất cao, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vô cùng náo nhiệt rất nhanh, quan điểm càng ngày càng nhiều, tôi cảm giác cái này càng giống là một cái viêm phúc mạc sinh mủ, bên trong thuật nhìn thấy đến lỗ thủng của đường tiêu hóa, thế nhưng ở đây hơi nói không rõ chính là, sau phẫu thuật lưu trí ống dẫn lưu là chính xác. Nhiệt độ tiếp tục tăng cao, chứng tỏ viêm phúc mạc không khống chế được, xuất hiện hiện tượng rạch mổ không khép miệng lại, chứng minh phẫu thuật không thành công, vấn đề chính là có thể còn có tồn tại lỗ hổng trong đường tiêu hóa, từng, có đạo lý, thế nhưng mà nguyên nhân ho khan như vậy, hệ tiêu hóa sẽ không gây nên ho khan khó chịu ngực à. Nếu như cân nhắc lây nhiễm đặt ống thông trung tâm tĩnh mạch, trừ bỏ đặt ống thông, các mũi nhọn vi khuẩn bồi dưỡng chưa lớn lên. Sử dụng levolosin, ceftriaxone thêm trị liệu chất kháng sinh metronidan vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, cái này rất rõ ràng giải thích không rõ ràng trong phòng vô cùng náo nhiệt. Hiện tại đã đưa ra mấy loại đáp án, Trang Nguyệt Minh cũng không nói chuyện, mọi người cũng tiếp tục thảo luận, bởi vì điều này nói rõ khẳng định còn chưa phải câu trả lời chính xác nhất, rất rõ ràng, bệnh tật thường rất phức tạp, anh câu trả lời chính xác cũng không chắc chắn là chính xác. Thậm chí không chắc chắn có câu trả lời chính xác bệnh này là cái gì. Là một loại phản ứng bệnh trạng, mà không phải một đạo đề mục để anh phải đi tìm kiếm đáp án, điều yêu cầu cần anh làm chính là không ngừng phân tích đủ kiểu manh mối. Trang Nguyệt Minh cũng không chắc chắn có thể chuẩn xác không sai. Anh cũng cần nghe đề nghị của mọi người. Loại nghi nan tạp chứng này, tốt nhất là có thể giải thích rõ ràng tất cả triệu chứng, đây mới là chẩn bệnh các phần khó sở dĩ của chẩn bệnh. Chính là khó ở đây, tác dụng của việc thảo luận cũng ở nơi đây, khi làm một đáp án có thể thuyết phục tất cả triệu chứng, đây chính là câu trả lời chính xác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có lẽ tất cả mọi người đều đã lên tiếng. Trang Nguyệt Minh nhìn thoáng qua Tần Duyệt đứng ở đằng kia hơi thất thần, bất đắc dĩ cười cười. Xem ra cái bệnh này quá phức tạp, làm cho cái cô gái nhỏ này choáng đầu rồi. Trang Nguyệt Minh khụ khụ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Tiểu Tần, người bệnh này cô cũng là hiểu rõ nhất, cô có ý nghĩ gì không? Tần Duyệt vốn là nghe mọi người hơi thất thần, lại bị chủ nhiệm Trang nói kiểu này, dọa đến lão đảo một cái, tranh thủ thời gian mới đứng vững được. Mọi người thấy thế, bất đắc dĩ trong lòng cười một tiếng. Thật ra mỗi lần thảo luận loại ca bệnh phức tạp này, đối với đại đa số người mà nói, thì là nghe tự như sách trời vậy. Hứa Thụy nhìn thấy Tần Duyệt thất thần như vậy, cũng sầm mặt lại. Tần Duyệt vội vàng nhìn Trang Nguyệt Minh, gật đầu nói, cũng có một chút ý nghĩ. Mọi người nghe xong, trong lòng cười cười, không có để ý, cúi đầu nhìn bệnh lịch ghi lại và kết quả kiểm tra chụp được trên điện thoại di động đến. Trang Nguyệt Minh nghe thấy Tần Duyệt, lập tức gật đầu, được, vậy em đến nói một chút, em thấy người bệnh này thế nào? Tần Duyệt gật đầu, em trước nói chẩn bệnh một chút đi, em chẩn bệnh là như vậy. Trước hết người bệnh bị viêm khô héo dạ dày mãn tính, hiện tại chẩn bệnh chủ yếu là loét thủng tá tràng dạ dày kèm theo viêm phúc mạc cấp tính do lao, kèm thêm tính bị sốc trúng độc lây nhiễm nghiêm trọng. Lời này vừa nói, Trang Nguyệt Minh lập tức sững sờ, anh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Duyệt. Há mồm ra, nhưng không có lên tiếng. Anh chỉ nhìn Tần Duyệt hơi thất thần, muốn cô tham dự vào trong thảo luận lần này, căn bản không nghĩ đến Tần Duyệt có thể đưa ra cái đáp án gì. Thế nhưng, Tần Duyệt này mới mở miệng, lập tức đã mang cho anh kinh hai cái này, chẩn bệnh so với mình lại giống nhau như đúc, cái cô gái nhỏ này cũng quá. Tạ môn đi. Điều này làm cho Trang Nguyệt Minh cũng hơi kinh ngạc, dù sao cái ca bệnh này khó tới bao nhiêu, mọi người ở đây, bao gồm cả mấy cái giáo sư chuyên gia, tiến sĩ càng là nhiều vô số kể, họ thảo luận sắp đến một giờ cũng chưa có đáp án nào chuẩn xác. Vậy mà Tần Duyệt chỉ trực tiếp một ngụm đã có thể nói không chỉ có là Trang Nguyệt Minh, những chuyên gia phía dưới kia vốn là đang nhìn bệnh lịch, khi lời của Tần Duyệt truyền đến trong lỗ tai, tất cả mọi người không có để ý. Thế nhưng, khi bọn anh nương theo lời Tần Duyệt chẩn bệnh, nhìn lại bệnh lịch một chút, bỗng nhiên sững sờ, họ phát hiện, tất cả những thứ này tự như đều có thể giải thích thông rồi vì sao lại sốt từng cơn, bởi vì bệnh lao nha vì sao có triệu chứng ho khan ở đường hô hấp, sử dụng dexamethasone và penicillin cũng không có, bởi vì căn bản cũng không phải là nhiễm khuẩn, mà là tính bệnh lao viêm phúc mạc do lao, thành phố, tất cả mọi người không ngờ một cái điểm này, thậm chí bắt mạch nhu diện cảm phần bụng cũng có thể giải thích rõ, vốn là không phải sinh mũ tính, còn có vì sao. Lúc này, tất cả, toàn bộ chân tướng tự như đã rõ ràng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tần Duyệt, bao gồm cả Hứa Thụy cũng là kinh ngạc nửa ngày không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Duyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng nương theo lấy một câu chẩn bệnh của Tần Duyệt, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay cả âm thanh ruột của chính mình cũng có thể nghe rành mạch, từng, bốn lần mỗi phút. Chương 1001, thành giao nửa ngày, Trang Nguyệt Minh tỉnh táo lại, anh hơi kinh ngạc nhìn Tần Duyệt vội vàng nói, đến giây, em nói một chút vì sao? Phân tích suy luận của mình là như thế nào? Tần Duyệt nhanh chóng vội vàng gật đầu, không chút hoang mang nói, thật ra, chúng ta nên dựa theo phát triển bệnh tật mà xem, như vậy tương đối tốt đẩy lên, mà không phải dựa theo triệu chứng hiện tại mà xem, trước hết. Tần Duyệt đổi giải thích của Trần Thương Thành của mình nói cho mọi người một lần. Dưới cái nhìn của cô, như vậy cũng không tính là mình đạo văn toàn bộ quan điểm của Trần Bảo Bối, đây là lý giải của chính mình. Trần Bảo Bối nhiều nhất chỉ là chỉ điểm một chút, còn lại cũng là thiên tư thông minh của mình. Tần Duyệt vừa giải thích, vừa lật qua lật lại nội dung trên màn hình lớn, nói qua 10 phút. Tần Duyệt giải thích rõ toàn bộ tất cả triệu chứng một phen. Lúc này, tràng diện ngưng trệ, tất cả mọi người hơi không dám tin tưởng. Một cái tạp chứng nghi nan như vậy, lại tùy ý bị một học sinh giải quyết. Trong lúc nhất thời, còn hơi xấu hổ đỏ mặt. Ngay cả Hứa Thụy cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngày bình thường mình đánh giá thấp thực lực của Tần Duyệt hả? Trang Nguyệt Minh nhìn Tần Duyệt. Trước tiên vỗ tay một tràng, ngay sau đó, mọi người cũng bắt đầu vỗ tay. Trang Nguyệt Minh cười nói, ca bệnh rất không tệ, chẩn bệnh cũng rất có tính suy luận logic, rất tốt. Tần Duyệt được mọi người khích lệ như thế, còn hơi ngượng ngùng. Trang Nguyệt Minh tổng kết nói, không sai, tôi cũng là cho là như vậy, tình huống người bệnh mặc dù đặc biệt, thế nhưng dựa theo quá trình tư duy suy luận của tiểu Tần chúng ta mà nhìn như thế, tự như mọi thứ cũng có thể tiếp nhận hết rồi. Xem ra, tiểu Tần chắc chắn từng có hiểu rõ kỹ càng đối với người bệnh rồi nha. Bằng không cũng sẽ không hiểu rõ về bệnh của người bệnh và quá trình phát triển như thế. Cái này là một lời nhắc nhở cho chúng ta, sau này ở bên trong quá trình liên hệ với người bệnh, chắc chắn phải tăng cường giao tiếp với người bệnh, đừng luôn nói chính mình có bận bịu hay mệt mỏi bao nhiêu, chen thời gian một chút, đây đối với chẩn bệnh và trị liệu chúng ta, cũng là rất hữu dụng. Nghe thấy tổ trưởng Trang Nguyệt Minh nói, mọi người cũng dồn dập gật đầu xúc động theo. Mà mặt của Tần Duyệt đỏ lên, cô tự như cũng không có tốt như chủ nhiệm nói như vậy, cũng chưa hỏi thăm xảy ra phát triển bệnh tật kỹ càng với người bệnh lần nào, tiếp đó. Đây đều là Trần Bảo Bối nói hết nha. Trang Nguyệt Minh xúc động một tiếng, không có đầy đủ hiểu rõ với người bệnh, tuyệt đối không có tư duy logic chẩn bệnh rõ ràng như vậy được, xem ra, sau này tất cả bệnh án mà mọi người thu thập được cũng phải để ý nhiều hơn, học tập theo Tiểu Tần một chút. Ba người đi tất có thầy ta, không nên cảm thấy bản thân là chủ nhiệm giáo sư chuyên gia thì ngon. Sau khi nói xong, Trang Nguyệt Minh bỗng nhiên cười nhìn Tần Duyệt, tràn đầy thưởng thức, Tiểu Tần, em cảm thấy nên trị liệu thế nào đây? Mặt Tần Duyệt đỏ lên, đáp án này cô còn chưa có hỏi. Em đi nhà vệ sinh trước đã. Trở về nói sau, có thể chứ? Trang Nguyệt Minh sững sờ, mọi người xung quanh cũng là dở khóc dở cười, đi nhanh về nhanh. Tần Duyệt gật đầu đi ra ngoài, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Trần Thương, chồng à, giang hồ cứu gấp, người bệnh buổi sáng kia anh còn nhớ rõ không? Trị liệu bằng cách nào thế? Trần Thương đang xem sách, nghe thấy Tần Duyệt, do dự một lát, buổi tối. Đỏ, đen, thịt ba đầu. Tần Duyệt nghiến răng nghiến lợi, một cái Trần Thương, hai cái, Thành Giao. Nhanh gửi qua WeChat cho em đi. Tần Duyệt hài lòng nhìn đáp án của Trần Thương vừa gửi tới, nhét điện thoại vào túi cười dẻo một tiếng, hừ hừ hừ đàn ông à. Ngu xuẩn, ai dính ai tiện nghi còn nói chưa chắc đâu nghĩ tới đây. Tần Duyệt đắc ý lau đi mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhìn vào gương một chút, sắc mặt hồng nhuận rực rỡ. Không tệ, không tệ. Sau khi nhớ kỹ đáp án Trần Thương vừa đưa, Tần Duyệt ung dung không vội, đứng dậy đi tới văn phòng. Lúc này, bên trong văn phòng sớm đã nghị luận ầm ĩ. Dù sao trong một hệ liệt quá trình suy luận vừa rồi kia của Tần Duyệt, thực tế là để cảm xúc họ rất sâu. Không riêng gì họ, ngay cả Trang Nguyệt Minh cũng tinh tế thưởng thức lần vừa rồi của Tần Duyệt, càng nghe càng cảm thấy hơi đạo lý. Cái quá trình tư duy này thật rất tốt, lợi dụng quy luật phát triển xảy ra bệnh tật để cấu tứ, tiếp đó lợi dụng kết quả kiểm nghiệm kiểm tra có hiệu quả đẩy ngược, ngược lại có thể trợ giúp chẩn bệnh thật hiệu quả. Một chủ nhiệm dường như có điều suy nghĩ gật đầu, không sai, xem xét như thế, ca bệnh này thật rất có ý tứ, mà lại không chỉ cần phải hiểu rõ người bệnh, còn chắc chắn phải tinh thông đối với các loại kết quả kiểm nghiệm. Chủ nhiệm Trương nói đúng, thật ra, quá trình nhìn như suy luận rất đơn giản, nhưng lại yêu cầu thật vững chắc kiến thức cơ bản, yêu cầu đối với các loại hình ảnh kiểm nghiệm lý hóa kiểm tra phải rõ ràng trong lòng nha. Cái Tần Duyệt này thật là không tệ, Hứa Thụy. Anh chính là nhặt được bảo, tôi thấy Tần Duyệt người ta bình thường cũng rất chăm chỉ. Sau này không nên để cho người ta viết bệnh lịch, tham gia nhiều thêm mấy phẫu thuật gì đó, ngoại khoa tổng hợp chúng ta cũng không phải nội khoa, bác sĩ ngoại khoa mà không phẫu thuật thì còn gọi là ngoại khoa cái gì nghe mọi người. Hứa Thụy cũng đỏ mặt một trận. Thật ra Hứa Thụy cũng không tận lực đi quan sát Tần Duyệt, đây chỉ là một cô gái bình thường, cách sống cũng rất quen thuộc, chỉ là cô đặt loại tiêu chuẩn này ở trên thân người khác, cảm giác này mới thành như vậy. Sau khi một người tạo thành tam quan của chính mình, khi đi đối đãi người khác, là sử dụng tam quan của mình để đánh giá và yêu cầu một người. Khó tránh khỏi hơi không được. Hứa Thụy cũng không nói lời nào, thật ra quan hệ của cô với đám bác sĩ khác bên trong văn phòng cũng khá là căng thẳng. Mọi người cũng cảm thấy Hứa Thụy không dễ ở chung lắm, thậm chí cảm thấy tâm lý của Hứa Thụy cũng có một chút vấn đề. Thật ra, ở thành phố lớn như thủ đô này, người 34, 35 tuổi không kết hôn cũng không ít nên cũng không có gì, mà hiện tại tư tưởng mọi người cũng khá là khai hóa, có ít người cũng là độc lập không muốn kết hôn, cái này cũng dễ hiểu. Nghe thấy mọi người nói mình, Hứa Thụy cũng không lên tiếng. Vào lúc này, Tần Duyệt đi vào. Thật xin lỗi. Tần Duyệt cười cười, tất cả mọi người cũng cười theo. Trang Nguyệt Minh nhìn Tần Duyệt, em sẽ trị liệu làm sao đối với người bệnh này thế? Tần Duyệt xấu hổ cười một tiếng, em cảm thấy có thể đến trị liệu theo mấy phương diện sau. Trước hết phải giám sát các dấu hiệu sinh mệnh, lưu trí ống dẫn lưu ở ổ bụng, phẫu thuật trạch mổ, phòng ngừa vết thương bị nhiễm khuẩn. Tiếp theo trị liệu kháng lây nhiễm kéo dài, có thể lấy dẫn lưu dịch bồi dưỡng và kiểm tra tính mẫn cảm của thuốc. lựa chọn chất kháng sinh hợp lý để trị liệu, đồng thời, trị liệu yêu cầu đến 4 liên thậm chí 5 liên kháng bệnh lao cường độ cao, bệnh lao của người bệnh trước mắt khá là nghiêm trọng, đang thuộc về thời kỳ phát triển, chắc chắn phải mau chóng khống chế. Cuối cùng chúng ta còn phải chú ý xảy ra viêm màng não với phòng ngừa bệnh lao, người bệnh hiện tại cũng còn có đau đầu, chúng ta chắc chắn phải tăng cường coi trọng. Chương 1002, tốt an bài này của Tần Duyệt có thể nói là rất thỏa đáng theo xử lý là của ngoại khoa, trị liệu chuyển đến lâm sàng, đến kháng bệnh lao, lại đến phòng bệnh khác. Làm người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh, ánh mắt của Trang Nguyệt Minh nhìn không được sáng lên, lúc này đánh nhịp, tốt, cứ dựa theo cái phương án này mà tiến hành, phương án trị liệu rất không tệ, rất tốt, mạch suy nghĩ của Tiểu Tần rất rõ ràng, đề nghị phòng ngừa bệnh lao viêm màng não này rất tốt, Lý Niệm mới là được chủ nhiệm Trang khen ngợi như thế, Tần Duyệt ngược lại hơi xấu hổ. Trang Nguyệt Minh vừa nói tiếng lòng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy cái phương án này vô cùng tin cậy. Xuất phát đồng thời ở nhiều góc độ, thậm chí cân nhắc đến Lý Niệm chưa bệnh trước phòng. Đây là một lý niệm rất mới lạ, rất có ý nghĩa. Hiện đại y học rất ít cân nhắc đến quan niệm chưa bệnh trước phòng, mạch suy nghĩ về phòng ngừa bệnh đã thay đổi, bình thường đều là trị liệu đúng bệnh, nhằm vào nguyên nhân mà trị liệu phát bệnh. Kỳ thật, Trần Thương nghĩ được như thế, cũng là tham khảo một loại lý niệm trong đông y cho rằng thấy can bệnh, biết can sẽ truyền tỳ, trước nên thực tỳ. Làm cho tiền mạnh. Cho rằng chưa bệnh tật thì phòng bệnh, đã bệnh thì phòng thay đổi. Dê dê, can, gan, tỳ, lá lách, khi còn chưa có xảy ra, phải phòng ngừa lỡ nó xảy ra, sau khi bệnh tật xảy ra cũng phải phòng ngừa lỡ nó truyền nơi khác. Trần Thương chính thức cân nhắc đến tình huống của người bệnh, sau đó mạch suy nghĩ mới nghĩ đến một hệ liệt trị liệu sau. Kỳ thật, đông y có thể cung cấp cho y học hiện đại rất nhiều mạch suy nghĩ hay ho. Một hệ liệt ý nghĩ và thao tác này của Tần Duyệt hôm nay lập tức để mọi người có chút chấn kinh, ánh mắt mọi người nhìn Tần Duyệt cũng có chút lau mắt mà nhìn. Tiến sĩ sinh này vừa tới không bao lâu đã rất không tầm thường. Trang Nguyệt Minh cười cười. Nhìn Tần Duyệt và Hứa Thụy nói, Tiểu Tần, em đi theo sư tỷ Hứa Thụy của mình để ý nhiều một chút, người bệnh này chúng ta phải hộ lý đặc cấp, mỗi ngày theo dõi bệnh lịch, Tiểu Tần em để tâm nhiều tí. Chỉnh lý ca bệnh này cho tốt, khi chúng ta mở hội nghị, có thể chia sẻ một chút, thậm chí viết phân tích từng cái án ra. Hứa Thụy và Tần Duyệt nhanh chóng vội vàng gật đầu, vâng, hội nghị không bao lâu cũng giải tán. Thế nhưng từng người vẫn chưa thỏa mãn, một ca bệnh tốt, có thể khiến người ta dư vị thật lâu. Loại cảm giác thành tựu này, cũng tự như đánh hạ một cái cửa ải khó khăn vậy sau khi mọi người tản đi. Tần Duyệt nhanh chóng chủ động hỏi, sư tỷ, hiện tại đã xuống y lệnh chưa? Khuôn mặt Hứa Thụy không có chút gợn sóng nào, gật đầu nói, ừm, xong rồi. Xuống y lệnh, Hứa Thụy chủ động nhìn Tần Duyệt nói, đi thôi, chúng ta đi lưu trí ống dẫn lưu ổ bụng cho người bệnh, em biết làm sao không? Tần Duyệt lập tức bắt đầu vui vẻ, đương nhiên biết làm Tần Duyệt sắc mặt vui mừng, cảm ơn sư tỷ. Hứa Thụy hơi sững sờ, được Tần Duyệt nói tiếng cảm ơn, còn có chút chưa thích ứng kịp nha. Hai người bắt đầu bận rộn. Ước chừng khi 6 giờ. Bên này cũng không có việc gì, Hứa Thụy chủ động nói, em về sớm một chút đi. Tần Duyệt cười hì hì, tối nay không vội, em đem viết lại quá trình phẫu thuật hôm nay rồi về sau, hôm nay là chồng em nấu cơm. Hứa Thụy nghe xong, lập tức yên lặng. Tần Duyệt thấy thế, biết mình nói sai rồi, nhìn không được ngậm miệng lại, bắt đầu viết bệnh lịch. Buổi tối sau khi trở về, Tần Duyệt thấy Trần Thương làm một bàn đồ ăn, lập tức hết sức hưng phấn, chồng à. Anh quá lợi hại, anh không nhìn thấy đâu, hôm nay bộ dáng của những chủ nhiệm kia, ha ha ha. Em quá vui vẻ rồi, còn có nha, hôm nay sư tỷ của em, ngày thường đối với em vô cùng dữ dằn, hôm nay cũng tốt nhiều, hiện tại em cảm thấy. Kỳ thật sư tỷ cũng không đáng ghét như vậy, có thể là do quá bận bịu công việc, không có quá nhiều thời gian để ý em, nghĩ như vậy, sư tỷ cũng thật đáng thương, sư tỷ trực ban cuối tuần này, em không bồi anh được rồi. Em muốn bồi sư tỷ đi trực ban nhá. Khi Tần Duyệt ăn cơm, không ngừng nói chuyện, ngay cả sư tỷ ngày bình thường đều chán ghét ghi chép, hiện tại cũng tốt. Trần Thương nhìn không được cười cười. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, Tần Duyệt nhanh chóng dậy thật sớm đi làm, thế nhưng tối hôm qua quá mệt mỏi, hai chân có hơi phát run, cực kỳ mệt mỏi nhìn tiểu Trần Thương. Thằng này sáng sớm đã hăng hái, tức giận đến tận duyệt hung hăng trả thù một chút để anh tối hôm qua khi dễ người ta. Trần Thương đang nằm mơ, thình lình một chút lập tức bừng tỉnh. Nhìn Tần Duyệt, bất đắc dĩ cực kỳ, chị à, làm hỏng là tổn thất của chị đó. Tần Duyệt cắt một tiếng, sau này tự mình động đi, mệt chết em rồi, em đi làm, tự anh mua chút ăn, hôm nay giáo sư em kiểm tra phòng, một tuần chỉ gặp một lần như thế, chớ có chọc em không vui. Kỳ thật, tìm loại đại lão làm giáo sư có một chỗ không tốt, bình thường rất ít gặp mặt, Tần Duyệt còn tốt, dù sao giáo sư là chủ nhiệm khoa. Những giáo sư là viện trưởng kia căn bản một năm còn không gặp mặt được mấy lần. Có điều, viện trưởng cũng có chỗ tốt của viện trưởng, trên cơ bản có thể giúp ích cho tương lai của anh, sắp xếp được 7-8 phần. Vì lẽ đó, tổng kết kinh nghiệm, sau này thi thạc sĩ cũng tốt, thi bác sĩ cũng được, nhất định phải tìm về quyền lực hành chính, đây là lời nói từ đáy lòng. Bên này Trần Thương cũng là không nóng vội, thời gian còn sớm, rời giường thu thập một phen, kết quả thu thập tốt một phen, bất đắc dĩ. Đem những gì nên chỉnh lý thì chỉnh lý, nên ném thì dứt khoát ném đi, thừa dịp thời gian sớm. Thật sớm xuống lầu ném rác rưởi xa một chút. Hôm nay, Tôn Quản Vũ kiểm tra phòng, giao ban buổi sáng, nói với mọi người, hôm nay tôi có một chuyện muốn nói, một tháng sau, bên phòng khám Mayo sẽ kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới thành lập một ủy ban bộ môn lĩnh vực công năng đường tiêu hóa, còn phải sáng lập một tập sang ngoại khoa tiêu hóa, cụ thể là hội nghị sẽ diễn ra vào một tháng sau. Vì lẽ đó tất cả mọi người trù bị một chút, nếu muốn tham gia cứ đi chỗ y tá trưởng báo danh. Ý bệnh viện là, chúng ta tốt nhất có thể cầm xuống một vị trí biên ủy cho tập sang lần này, bên ủy ban công năng đường tiêu hóa kia. Tốt nhất có thể có một cái ủy viên chủ nhiệm Trang, đến lúc đó anh cùng đi với tôi chứ. Trang Nguyệt Minh mặt đầy vui mừng, đây là một cơ hội nhà khi kiểm tra phòng buổi sáng, giường số 12 người bệnh nữ 34 tuổi phát sốt đã rõ ràng giảm bớt. Nhiệt độ hiện tại là 37.7 độ C, lập tức làm cho Tôn Quản Vũ hơi sửng sốt một chút. Bởi vì người bệnh này là anh thu từ phòng khám bệnh vào, vì lẽ đó anh cũng hiểu rõ nhiều hơn mấy phần, đang dự tính vào thứ tư kiểm tra phòng sẽ xem thật kỹ người bệnh này rốt cuộc thế nào rồi. Không ngờ đã dần hết phát sốt, điều này làm cho Tôn Quản Vũ có chút giật mình. Anh quay người nhìn bác sĩ chủ quản Hứa Thụy, tình huống người bệnh là như thế nào? Tần Duyệt nhanh chóng đem đưa bệnh lịch tới, Hứa Thụy nói rõ bệnh tình một phen.